One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 80, các đại lão hội nghị. Thánh địa Marizoa, chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu một cái cự phòng họp lớn bên trong. Lúc này đang ngồi lấy rất nhiều đại lão. Khoảng cách Roger bị xử hình chuyện này, đã qua non nửa năm. Hải quân cùng CP cơ quan đang toàn lực ứng đối với chuyện này. Nhưng là hiệu quả cũng không lớn, bởi vì cái này sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Hải tặc nhóm số lượng có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu tăng mạnh. Nhưng hải quân cùng CP cơ quan làm không được a. Bởi vậy đối mặt cái này trên đại dương bao la càng ngày càng nhiều hải tặc. Chính phủ thế giới cũng bắt đầu biến đến luống cuống tay chân lên. Đây đã là nửa năm qua lần thứ tư tổ chức hội nghị đến thương lượng ứng đối ra sao cái này bảo tàu. Thời đại mới, Sengoku cái này hải quân đại tướng cũng là trao mày ngồi tại bàn tròn trước. Bên cạnh hắn theo thứ tự còn có Suru đại tham mưu cùng Sakazuki hai người. Xem như lần này hải quân đại biểu A. CP cơ quan nơi này cũng ngồi mấy cái mang trên mặt lòe loẹt mặt nạ đám gia hỏa. Mặc bạch tây trang, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Yên lặng, một điểm âm thanh đều không ra tại thủ tọa chính đối diện. Claudius lúc này cũng chính ngồi ở chỗ này, miệng bên trong cắn một điếu xì gà, biểu lộ rất nhàn nhã, nhìn qua không có chút nào gấp đồng dạng. Tại Claudius sau lưng còn đứng đấy Stacy nữ vương, trong ngực nàng ôm một đống lớn văn bản tài liệu, nhìn qua là đang giả trang diễn một người bí thư nhân vật. Không để cho bọn hắn chờ quá lâu, Gorose bên trong đầu chọc vương liền đi vào hội nghị này thất. Trực tiếp ngồi ở thủ tọa bên trên, ánh mắt quét một vòng mọi người ở đây, phát hiện không có người so với hắn tới muộn, đều đã đến đông đủ. Cái này khiến hắn hài lòng gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một điếu xì gà, cắt bỏ sau nhóm lửa cắn lấy ngoài miệng, chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói về sau. Đầu chọc vương đưa tay gõ bàn một cái nói, mở miệng nói ra, như vậy, thêm lời thừa thái ta liền không nói. Trước hồi báo một chút hải quân bản bộ cùng CP cơ quan tình huống a. Vừa mới nói xong, Sengoku đại tướng đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia CP cơ quan thủ tịch. Gặp bọn họ không có động tác gì về sau, Sengoku trước tiên mở miệng nói ra, chúng ta hải quân bản bộ đã tại các nơi trên thế giới bắt đầu toàn lực trưng binh. Bất quá từ trưng binh đến huấn luyện lại đến trở thành một tên hợp cách hải quân binh sĩ, cần chí ít thời gian một năm. Mà muốn từ đề bạt này tuyển ra những cái kia đáng giá bồi dưỡng người kế tục, liền càng thêm phí lúc, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hải quân binh lực không cách nào tăng trưởng quá nhiều. Có lẽ chúng ta muốn trên biển cả đánh cái đánh lâu dài. Đầu chọc vương nghe lời này, cũng đi theo gật gật đầu, đến không có vì vậy mà đi trách cứ cái gì, dù sao hải quân hệ thống còn tại đó. Nếu là lung tung chiêu người, cuối cùng rất có thể xuất hiện càng lớn nhiễu loạn, mà cho tới nay, hải quân bước đi đều là cầu ổn. Cái này cũng không có gì sai. Cùng này cùng lúc, CP cơ quan gặp Sengoku sau khi nói xong, cầm đầu ra hỏa kia mở miệng nói ra, chúng ta CP ngược lại là hơi có chút thu hoạch. Đầu tiên, chúng ta nhằm vào trên biển những cái kia có khả năng trong tương lai trưởng thành là uy hiếp mục. Tiêu tiến hành tinh chuẩn đả kích, hữu hiệu giảm bớt rất nhiều hải tặc thế lực, mầm non. Tiếp theo, chúng ta phát hiện một cái tương đối mịt mờ tổ chức. Có lẽ nên chú ý một chút cái tổ chức này. Bọn hắn tự xưng là quân cách mạng, mặc dù còn không có làm chuyện khác người gì, nhưng tư tưởng tựa hồ rất nguy hiểm. Claudius nghe lời này, khóe miệng hơi đã phủ lên một vòng ý cười. CP cơ quan quả nhiên rất lợi hại a. Lúc này mới bao lâu, liền đã phát hiện Dragon quân cách mạng. Chỉ chẳng qua trước mắt cũng chính là chú ý tới mà thôi. còn không có đem quân cách mạng phán định vì uy hiếp nhân tố đâu. Đầu chọc vương nghe xong gia hỏa này báo cáo về sau, gật gật đầu, mở miệng nói ra, Sengoku, các ngươi hải quân vẫn là muốn tiếp tục trưng binh, mở rộng hải quân quy mô. Chúng ta sẽ từ hôm nay năm bắt đầu, gia tăng hải quân quân phí chi tiêu, là, hết thảy vì chính nghĩa. Sengoku khóe mắt hơi đã phủ lên một vòng vui mừng, mở miệng trầm giọng nói ra. Đầu chọc vương gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía cái kia CP cơ quan lão đại, mở miệng nói ra, Aomen, các ngươi CP làm rất tốt, tiếp tục bảo trì, đem những cái kia có uy hiếp hải tặc cá mập con nhóm đều nhanh chóng xử lý. Mặc dù không thể hữu hiệu giảm bớt hải tặc số lượng, nhưng có thể giảm xuống khối lượng cũng không tệ. Là, đại nhân. Tên là Aomen gia hỏa cấp tốc gật đầu đáp, nhìn tư thế của hắn 10 phần cung kính. Về phần ngươi nói kia là cái gì quân cách mạng, hơi nhìn chằm chằm điểm. Bất quá việc cấp bách, vẫn là muốn ứng đối cái này trên biển càng ngày càng nhiều hải tặc vấn đề. Thế giới mới bên trong những người kia cũng trở nên càn rỡ. Hơn 170 cái gia nhập liên bang, tại trong nửa năm này. Đã có 150 quốc gia thỉnh cầu qua hải quân hiệp trợ tiêu diệt hải tặc. Chúng ta thế cục rất không ổn a. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, sang năm Tenzukin, nhưng liền có khả năng bị những này hải tặc nhóm cho cướp đi a. Đầu chọc vương trầm giọng mở miệng nói ra, là đại nhân. Aomen vẫn như cũ là 10 phần cung kính mở miệng nói ra. Claudius vẫn như cũ là không nói gì, cứ như vậy yên lặng nghe bọn hắn an bài sự tình các loại. Thỉnh thoảng phun ra một điếu thuốc khí đến, lại hoặc là gõ vừa gõ xì gà bên trên khói bụi. Tốt không được tự nhiên, các loại đem hải quân cùng CP cơ quan sự vật đều an bài xong xuôi về sau. Đầu chọc vương mới nhìn về phía Claudius. Cái kia mặt nghiêm túc bên trên cũng đã phủ lên một vòng ý cười. Dù sao từ huyết thống đi lên giảng, Claudius đại biểu Thiên Long Nhân mới là hắn tín nhiệm nhất người một nhà a. Còn lại cũng chỉ là bộ hạ thôi. Nhất là cái này Claudius, làm việc phi thường không tệ đâu. Bắt Golden Lion Siki không nói, còn bắt lấy Roger cái này vua hải tặc. Mặc dù cuối cùng sự tình huyên náo rất sốt ruột, nhưng lại không phải lỗi của hắn. Dù sao Gorosei nhóm hiện tại vẫn là rất thưởng thức Claudius. Claudius, ngươi cũng nói chút gì đi. Các ngươi CPX gần nhất đang làm cái gì? Lại hoặc là ngươi đổi cái này trên đại dương bao la thế cục. Có đề nghị gì hay sao? Đầu chọc vương cười ha hả mở miệng hỏi. Claudius lúc này mới ngồi thẳng thân thể, đem xì gà bày tại cái gạt tàn thuốc bên trên, sau đó hướng bên người duỗi duỗi tay. Stacy phi thường có ánh mắt đem một phần văn kiện giao cho Claudius. Đem cái này văn bản tài liệu trên bàn một đám mở. Claudius cười ha hả nói, không dối gạt ngài nói, chúng ta CPX còn thật có một số việc muốn ở chỗ này nói một chút. Nhìn xem các vị có ý kiến gì không có. Claudius tiếng nói vừa ra cùng lúc, Stacy cũng nhanh chóng tại cái này bàn tròn chung quanh du tẩu một vòng, cho các vị các đại lão đều phát một phần văn kiện. Sengoku có chút hiếu kỳ lật ra cái này văn bản tài liệu, sau đó biểu lộ hơi kinh ngạc. Phía trên là một phần tin tức, là tên là Crocodile hải tặc. Hiện nay hắn tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đúng là tương đối làm náo động người mới. Đương nhiên, Sengoku vô cùng rõ ràng. Cái này Crocodile là Claudius người. Trước đó hắn liền có chút kỳ quái. Claudius vì cái gì đem Crocodile thả ra khi hải tặc. Hiện tại còn đem tài liệu này lấy ra. Là có ý gì? Vừa nghĩ. Một bên lại hướng về sau mở ra. Quả nhiên, kế tiếp xuất hiện liền là Claudius biểu đệ Doflamingo. Cùng Crocodile đồng dạng, Doflamingo ra hỏa này khi tiến vào hải tặc cái nghề này về sau cũng là phát triển hết sức nhanh chóng, so Crocodile còn muốn lợi hại hơn rất nhiều đâu. Không chỉ là Sengoku tại hiếu kỳ, liền ngay cả đầu chọc vương cũng có chút kỳ quái. Claudius cho hắn nhìn những này hải tặc tư liệu. Làm cái gì? Nói một chút người ý nghĩ đi. Claudius, đây là ý gì? Đầu chọc vương nhìn về phía Claudius, mở miệng hỏi. Tốt, Claudius gật gật đầu, sau đó cười ha hả tiếp tục nói. Cái này hai tên gia hỏa là trước mắt trên đại dương bao la so khá nổi danh hải tặc người mới. Ta nói không sai chứ? Bên kia CP cơ quan thủ lĩnh Auman gật gật đầu, mở miệng nói ra, điện hạ ngài nói không sai. Như vậy, lấy hai người bọn họ làm ví dụ, ta chuẩn bị ở chỗ này cung cấp một cái lấy tặc trị tặc phương án, cung cấp mọi người tham khảo một chút. Claudius khóe miệng treo lên một vòng tà ác ý cười, mở miệng nói ra, PS, mai tiếp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN